Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, gian nan ván cờ. Lúc này Tất tiên sinh không còn trước đó trầm tĩnh, mày nhíu lại quá chặt chẽ, hết sức chăm chú tại trong bàn cờ. Bình thường cờ vây ván cờ, đến 135 tay dạng này số lượng. Trên cơ bản đều đã là đại thế đóng đô, trừ phi là một chút cái trình độ đặc biệt cao lại tương đối đều đặn thế lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhân duyên tế hội phía dưới mới có thể phân không ra thắng bại thắng thua. Nhưng vô luận như thế nào, đen trắng số lượng luôn có cao thấp có khác, ưu khuyết phân chia, phương nào hơi chiếm ưu thế vẫn là có thể nhìn ra được. Cho dù song phương đều bên dưới đến cực kỳ cẩn thận, bố cục dị thường dày đặc, một chút khác biệt hay là tồn tại, thế nhưng là Vân Dương chỗ bày ván này rõ ràng khác biệt. Song phương từ vừa mới bắt đầu, liền triển khai kịch liệt chém giết, tất cả đều là ngươi chết ta sống trận giáp lá cà. Cái này còn chưa đủ là lạ. Chân chính ly kỳ là ván cờ mãi cho đến tay thứ 135 này. Song phương như cũ chưa nói một con. Đây chính là không thể tưởng tượng nổi kết quả. Rõ ràng là khắp nơi đao quang kiếm ảnh. Từng bước phủ đầy sát cơ. Lại là đều không có bởi vì gáo tạo thành nửa điểm tổn thất hoặc là ích lợi. Cũng chỉ có theo ván cờ tiến hành. Càng ngày càng là hung hiểm trạng thái. Vô luận đen trắng song phương thậm chí toàn bộ ván cờ. Tất cả đều bao phủ tại một loại, lui ra phía sau một bước xâm la địa ngục. Tiến lên một bước vực sâu vạn trượng trong dạng không khí này. Ngươi không cắt đứt cổ họng của ta, ta liền cắm vào trái tim của ngươi. Chính là như vậy thế cục. Tay 136 này, nên bạch kỳ đi, nhưng Tất tiên sinh cầm trong tay một viên con cờ trắng. Lại là do dự, chủ trừ khó rơi, đoạn, lập tức lắc đầu, không nên không nên, ở đây vừa đứt, nhìn như cờ tốt, kỳ thực chỉ là rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Một khi đối ngang thừa cơ phản công, chẳng những cắt bóng bộ phận sẽ toàn quân tận mực, liên đới đem chính mình một con rồng lớn cũng muốn cùng nhau bị kéo đi vào. Binh bại như núi đổ, kẹp, kẹp không được. Miễn cưỡng vì đó, chỉ là vẽ rắn thêm chân, nắm, càng không được, bất quá tự bộc sơ hở, từ gấp rút nó bại, bay, ứng chiêu quá yếu, đều là cho địch cơ hội, nhọn, không được không được, thật to không tốt, đỉnh, càng thêm không đúng, tuyệt đối không thể đi, chẳng lẽ muốn ăn cướp, thế nhưng là dạng này một ván cờ, đánh như thế nào được cướp. Không có cướp tài a. Tất tiên sinh từng bước một nhìn qua, càng nghĩ càng thấy đến hắc kỳ thật sự là giáp tâm hại người. Mỗi một bước đều là đao quang kiếm ảnh, bẫy dập trùng điệp, mà bạch kỳ bên này cùng nhau đi tới thận trọng từng bước. Mai phục vô số, cũng đã là gắn bó đến cực hạn nhất biên giới, là lấy cho tới bây giờ chiêu này, trên cơ bản đã đến ai tiên cơ. Ai ngược lại sẽ rơi vào bị công kích đặc thù hoàn cảnh. Lấy người tu hành thuyết pháp, tựa như hai đại cao thủ tuyệt thế giao đấu xa trường. Đầu tiên là ác chiến 300 hiệp, bất phân thắng bại, tiến tới lâm vào địch không động ta không động. Tất cả mọi người bất động đặc dị trạng thái, song phương đều là cao thủ, đều làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nghĩ đến hậu phát chế nhân. Chờ đợi đối phương động trước, chính mình liền có thể ứng chiêu phá thế, tiến tới quy mô phản công, khắc địch chế thắng, một chiêu sau khi đủ đem đối phương bức rơi hạ phong, thậm chí phân ra thắng bại. Hết lần này tới lần khác song phương đều là xâm nghiêm hàng rào. Không có kẽ hở cách cục, đem cái này một lẫn nhau bất động trạng thái lâu dài kéo dài xuống tới. Cái này... Đây rốt cuộc là ai kỳ phổ? Tất tiên sinh suy tính hơn nửa ngày, như cũ không chỗ rơi tay, rốt cục nhịn không được cau mày tự lẩm bẩm. Vô danh, Vân Dương cờ tướng phổ thả trên bàn. nói, bản này kỳ phổ không có bất kỳ cái gì ghi chép tương quan tác giả ghi chép. Cũng không có bất kỳ mánh khóe vết tích có thể tìm ra. Nguyên bản ta còn muốn Tất tiên sinh kỳ đạo cao minh. Hoặc là có thể suy ra một hai. Cái này có thể kỳ. Tất tiên sinh nói, người qua lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, có thể hạ suất này một ván kỳ thủ. Kỳ nghệ có thể xưng tuyệt thế vô song. Làm sao lại không lưu lại tính danh? Vân Dương nói, cái này Vân Mỗ người liền không thể nào biết được. Kỳ thật tìm tòi nghiên cứu kỳ phổ này nguyên chủ là ai cuối cùng là nói sau. Vân Mỗ chi chân ý hay là tại ván cờ này chi tối trung thắng bại. Vân Mỗ từ trước đến nay không chịu tự coi nhẹ mình. Đối với kỳ đạo đã có mấy phần tự tin. Nhưng đối với ván cờ này, nhất là đến một bước này, ta quả nhiên là nghiên cứu rất lâu. Luôn cảm thấy bất kể như thế nào ứng đối, đều chỉ sẽ mình làm mình chịu. Hiện tại quả nhiên là vừa nghĩ tới cũng cảm giác đầu đau. Nhưng lại lòng ngứa ngáy nơi này cục chung cuộc, là lấy tìm kiếm bốn phương kỳ đạo cao thủ giải ta hoang mang. Nếu không, nơi nào sẽ tìm tới thái tử nơi này, tùy điện đến nhà thỉnh giáo. Tất tiên sinh minh tư khổ tưởng, nói, như vậy ván cờ, coi là thật đủ để cho người thần hồn điên đảo. Nhớ thương, lập tức lại rồi nói tiếp, nghe nói công tử nói như vậy. Chắc hẳn công tử tại kỳ đạo cũng có cực sâu chi đọc lướt qua. Tất Mỗ bất tài, nguyện cầm cờ trắng, cùng công tử đánh cờ. Thôi diễn khả năng đường cờ, có thể có khác thấy. Nói liền là lạc tử, lại là một bước đoạn. Vân Dương thấy thế thoáng như không thêm cân nhắc. Tức thời ứng đối, bọc đánh, thuận thế kẹp lấy, đã thành gọi ăn chi cách. Tất tiên sinh nỗ lực một dài, kém có thể ứng đối. Đi theo chỉ thấy Vân Dương hắc tử bộp một tiếng đánh vào Bạch Kỳ Đại Long điểm tạm dừng yếu hại. Đến tận đây, Bạch Kỳ đại thế đi vậy, lại không tranh phong sau khi địa phương. Dạng này không được, cho ta đổi một tay. Tất tiên sinh nhíu mày, ta trong này đỉnh, Vân Dương vẫn là không lưỡng lự tiện tay nâng lên một chút. Tất tiên sinh cường thế đánh vào, Vân Dương ứng tử một dài, tất tiên sinh lại đoạn, Vân Dương trở tay đánh, tất tiên sinh ứng chiêu phản đánh, thế cục tựa hồ tốt đẹp, thế nhưng là Vân Dương hắc kỳ đột nhiên vừa bay, lại là khảm vào Bạch Kỳ trong Đại Long, tình thế đột nhiên đại biến, kể từ đó, tất tiên sinh nếu là bận tâm phương kia. Đại Long thế tất khó tránh khỏi sẽ cắt thành hai đoạn. Lâm vào chưa từng có bị động, nhưng nếu là ra sức bảo vệ Đại Long không mất, lại cần ngay cả rơi ba tay mới có thể giữ được hoàn toàn. Bên này liền không khỏi bị đối phương chiếm lợi lớn. Phỏng đoán cẩn thận nhất, mắt số cũng muốn tổn thất 5 mắt trở lên. Cao thủ như vậy đánh cờ, đừng muốn nói 5 mắt, chính là nửa mắt chi kém. Cũng đủ để ảnh hưởng thắng bại. Như thế nào dám tổn hại. Được cái này mất cái khác. Tiến thối không được. Pháp này hiển nhiên vẫn là không thể thành hàng. Dạng này vẫn chưa được. Đổi lại. Bất quá trong một bữa cơm thời gian. Tất tiên sinh liên tiếp chuyển đổi 7 đến 8 chủng đánh cờ cách đi. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị Vân Dương toàn bộ diệt sát. Bạch Kỳ không một bất bại. Vô lực hồi thiên, nếu là như vậy, Bạch Kỳ, chẳng lẽ không phải là tuyệt không hy vọng có thể nói. Tất tiên sinh minh tư khổ tưởng, nhưng phía dưới vì sao ghi chú Bạch Kỳ thắng? Vân Dương nói, đây cũng là ta một mực trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Theo sách chỗ bày ra, ván cờ này đến nơi đây, hẳn là Bạch Kỳ một phương hạ suất một tay tuyệt thế cờ tốt. Đóng đô thắng cục, tiến tới khắc địch chế thắng, cho nên mới đoạn ở chỗ này. Nhưng bây giờ vấn đề lại tại, ta tìm không ra một tay kia. Tất tiên sinh gật gật đầu, nói, nên như vậy, đổi thành ta chế tác giang dở kỳ phổ, cũng sẽ làm như vậy. nhưng Bạch Kỳ tay này đóng đô thắng cục chi chiêu, đến tột cùng là bỏ vào chỗ nào đâu. Hắn đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, mắt chú bàn cờ thật lâu, khổ sở suy nghĩ, nửa ngày không nói gì, hơn nửa ngày sau lại đổi một phương hướng khác, nghiêng nghiêng chú ý bàn cờ, từ khác nhau góc độ xem nhìn tới, Hồng có thể nhìn ra càng nhiều mánh khóe. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Tất Tiên Sinh cử động lần này hiển nhiên là muốn đem chính mình tư tưởng rút ra bàn cờ. Lấy một người đứng xem góc độ đi xem, thế nhưng là hồi lâu sau vẫn là không thu được gì. Dấu bé cái này, ta đối với cờ vây chỉ là hiểu sơ, hiện tại cũng chỉ là cửu đoạn, như có cao thủ cảm giác không hợp lý, còn xin không cần cười bỉ ổi. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.